Siêu quỷ thực lục, chương 16, chính văn, 16, góc truyện audio.com, tháng 9 năm 11 ngày ta không biết có đáng đánh hay không khai nó ta nhìn chằm chằm kia hộp gỗ, một bàn tay tựa hồ ở dục dịch tay kia thì tựa hồ muốn ngăn cản. Ta theo một đêm kinh trong mộng tỉnh lại thời điểm chói lọi ánh mặt trời đã ở trên cửa sổ rong chơi thật lâu. Bên giường, Dương song song cũng không biết ngồi bao lâu. Nàng người này thật không phải là phàm loại, giống như chưa bao giờ nhu buồn ngủ dường như, đồng thời còn có thể đã gặp qua là không quên được. Ta nếu ngủ không đủ chỉ sợ ngay cả mình họ gì đều đã quên mất. Sau đó, Dương song song sẽ nhắc nhở ta, là quang vinh đích nào đó mỗ thế gia hậu nhân. Có lẽ ta đây một loạt xui xẻo chuyện này, chính là cùng này mỗ mỗ thế gia có liên quan đâu. Tế hộp dài so thủ đoạn hơi chút tế, không đến dài một thước bằng gỗ, cẩn thận nghe thấy, còn tản ra nhàn nhạt hương khí. Ta sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cụ kết xử lý như thế nào này người đến từ thế giới kia lỗi thời cổ phục lão nhân di vật. Dương song song đã nghe ta nôi này hộp gỗ lai lịch nói. Chúng ta khả năng muốn tìm hòa thượng, ta cẩn thận chu đáo một chút Dương song song mặt phát hiện nàng lại là nghiêm túc. Này cùng hòa thượng có quan hệ gì? Mở ra không sạch sẽ gì đó phía trước có thể thỉnh cao tăng niệm kinh trừ ủa. Để tránh mở hộp ra sau, có cái gì tà vật chạy đến. Dương song song trong lúc suy nghĩ sâu xa nói, ta thở dài nói, xem ra ta có đánh giá thấp của ngươi chúng độc trình độ. Ta bây giờ toàn bộ cuộc sống cũng đã tả đến nhà, mới sẽ không đi quản cái gì tà vật không tà vật. Ta là muốn đánh nhau khai nhìn xem, nhưng lại cảm thấy không quá đạo đức. Nhưng là theo ngươi nói, này cái hộp chủ nhân đã hóa thành mấy xương lão. Chủ nhân như là đã không ở ngươi mở ra nhìn xem lại có cái gì không đạo đức. Nhưng hắn trước khi chết bảo ta tìm được cái gì thủ linh nô, nói không chừng, này hộp gỗ là cho cái kia kêu thủ linh nô. Nếu ta mở ra xem, chẳng phải là thật không biết lễ phép. Ta không tự chủ được bắt đầu vuốt ve hộp gỗ thật bộ dáng ôn nhu, nhưng thật ra là đang sờ nơi đó có khâu có thể mở ra. Ta đây mới chú ý tới, hộp trên người điêu khắc một ít ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thực vật cùng quái thú kỳ diệu hiểu rõ là ta nhìn chằm chằm này đó hoa văn càng lâu càng cảm thấy những sinh vật này sẽ theo hộp trên người nhảy xuống. Tưởng tượng thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một đống kỳ hoa trách thảo, dài 5 con giác tam chân dã thú ta đưa tay theo hộp gỗ thượng rời. Dương song song lúc này theo ta trên bàn học cầm lấy một cây viết theo ta lên lớp dùng là laptop lý kéo xuống một chương giấy tỉ mỉ đem hộp gỗ thượng hoa văn miêu tả xuống dưới. Ta nói, nguyên lai ngươi còn ham hội họa tài nghệ song toàn. Đêm này đó đồ hình bức tranh xuống dưới ta có thể đi tìm tòi một chút tra chút tư liệu xem là lai lịch gì. Dương song song hoạch định một nửa, ngẩng đầu liếc nhìn ta. Trước đó, vì an toàn của ngươi tối hảo không muốn mở ra này cái hộp gỗ tử. An toàn của ta có trọng yếu như vậy sao? Đều gần đất xa trời người. Nhưng ta biết Dương song song là một mảnh tình yêu, mỉm cười gật đầu. Chờ ta rửa mặt chải đầu đi, Dương song song cũng bức tranh tốt lắm, đem tờ giấy kia dè dặt cẩn thận chiết hảo, nói. Ta nên trở về ra thăm viếng, ngươi đi toilet công phu, mẹ ta đã đánh điện thoại di động ta đến thúc giục ta nhiều lần. Nói được ta cũng bắt đầu nghĩ phụ thân mẹ, hai tuần lễ không thấy, như cách ba thu, ta nói, góc chuyện audio.com, ngươi yên tâm đi, không có của ngươi làm bạn ta tuyệt đối sẽ không lại đi bách gia thôn như vậy địa phương quỷ quái. Cho dù lục hồ mở ra lục hồ tới đón ta ta đều không đi. Nghĩ đến lục hồ trong lòng một loại ngọt ngào tưởng niệm cảm giác. Một đêm không thấy, như cách ba thu, không đến mức đi, ta hỏi mình, Dương song song đi ra cửa túc xá sau, đột nhiên lại quay lại đến, nói. Này cái hộp gỗ tử, ngươi muốn cam đoan nó an toàn. Cái kia mặc hán phục lão nhân. Bi hàn phục còn lão, ta cải chính nói, được rồi, cái kia rất già thật lão là lão đầu thác giao phó cấp vật của ngươi, ngươi sẽ không để cho nó dễ dàng rơi vào trong tay người khác, đúng hay không? Ý của ngươi là, ngươi khả năng gặp thời khắc bảo hộ nó, ta có thể nghĩ đến, thời khắc bảo hộ, kia hộp gỗ biện pháp chính là thời khắc mang theo nó. Bao gồm đi ta tiểu cô ra, đi ra cổng trường trên đường ta đang cầm nó, đi hướng thiết xa đứng lại trên đường ta đang cầm nó. Ở trên đường sắt ngầm ta đang cầm nó, cuối tuần xe điện ngầm thượng hành khách một chút cũng không so sánh với ban đỉnh núi cao khi thiếu. Kia hộp gỗ lúc trước nâng tại kia vị cột cờ một loại dáng người cổ chịu già nhân thủ lý cũng không có vẻ quá dài quá nặng, nhưng nâng ở ta đây cái bản thủ bản cước mỹ nữ trong tay, lại thành tôn ngộ không kim cô bồng, chỉ đông đánh tây, gõ vài vị hành khách đầu trong lúc nhất thời chật trội trong xe cư nhiên không người nào dám tới gần ta. Theo xe điện ngầm thượng, mở ra một mảnh tân trời đất. Sau ta lại suýt nữa đem tiểu cô ra chỗ tiểu khu bảo vệ cửa đà đảo. cũng may bọn họ không có đem hộp gỗ làm như hung khí tịch thu. Cuối cùng đến tiểu cô cửa nhà, tay ta dựng kia hộp gỗ không ngừng thở. Tiểu cô nghe thấy chuông cửa sau chạy đến mở cửa, thấy cô ta kia phó tinh tình, xì nở nụ cười, hỏi ta. Ngươi chừng nào thì gia nhập cái bang, rất đẹp trai một căn đà cậu bổng. Phía sau nàng xuất hiện một cái cao vóc dáng đeo kính trung niên nhân, là nhỏ dưỡng. Hắn liếc mắt nhìn kia hộp gỗ nói, này cho ta trang dạy học dùng là giải phẫu tập tranh ảnh tư liệu đổ không sai. Nếu các ngươi bất hạnh xem qua, kỳ án ánh trăng, hoặc cương tâm trí tử, hơn phân nửa sẽ đoán được này tiểu cô là Âu Dương Tiến, phía sau nàng trung niên nhân, là Trương Vân Khôn, giang y trụ cột y học bộ phận phó viện trưởng, giải phẫu phòng giảng dạy chủ nhiệm. Hai người bọn họ ở kỳ án ánh trăng, kia cái chuyện xưa bên trong quen biết, sau đó dần dần mến nhau, kết hôn. Có đôi khi ta thật muốn hỏi bọn họ, nếu thiên hạ tất cả mọi người biết của các ngươi tiểu thuyết tình yêu, các ngươi sẽ không cảm thấy thật chịu thiệt. Ta lâm thời suy nghĩ cái nói dối, nói, đây là ta một cái bạn học thác ta bảo quản, nàng hôm nay. Đi chơi nhi, sợ đặt ở phòng ngủ bị người đánh cắp, ta giúp nàng một chút. Thực không có biện pháp, lên đại học nói liên tục dối, chất lượng đều giảm xuống. Cũng may Âu Dương Thiến không có miệt mài theo đuổi, cười khép lại ở ta, kéo ta vào cửa ngồi, hỏi. Trước kia ta nói rồi, Âu Dương Thiến đối với ta đặc biệt hảo, ta thi được gen y, nàng đưa ta nhất đài laptop. Hiện tại ta rốt cục hiểu được là tại sao, đại khái lúc ta 10 tuổi có một lần ba ba mang ta đến Giang Kinh đến ngoạn nhi, ta đi đại vận đột phát viêm ruột thừa, Âu Dương Thiến tiểu cô đúng là cái hăng hái chủ trị y sư, tự tay hạ đao cho ta làm giải phẫu. Ta lúc ấy cũng không biết cắt bỏ ruột thừa đối ngoại khoa bác sĩ mà nói tựa như nhiều mét, góc chuyện audio.com, đối băng dàn nhạc mà nói giống nhau trụ cột, cho nên đối với Âu Dương Thiến sùng bái sát đất. Tuy rằng vừa bị cắt một đao, ta lúc ấy chỉ có thể chổng vó, không làm được ngũ thể đầu địa cao như vậy khó khăn động tác. Ta từ đây thề phải làm giống Âu Dương Thiến tiểu cô giống nhau tốt bác sĩ, thi vào trường cao đẳng điền tình nguyện, thời điểm điền sở hữu tình nguyện đều là trường y, thi được giang y sau, Âu Dương Thiến tiểu cô nhất định là bởi vì nàng mô phạm tấm gương đem ta tha lên nhầm thuyền giặc, thật ngượng ngùng, mới mua đài laptop, xem như đối với ta lầm đường lỡ bước một loại bồi thường. Nếu nàng biết ta còn ở giang y vườn trường vườn ươm lý thấy được tương lai mình mộ bia, không biết có thể hay không mua cho ta chiếc hai tay xe làm như bồi thường. Nghĩ đến mộ bia chuyện, tâm tình của ta lại lập tức về tới gian nan thế sự. GT, Âu Dương Thiến vỗ vỗ của ta cái ót, như thế nào, có phải không phải phát hiện học y kỳ thực đặc biệt vất vả, ta nhưng là cho ngươi đánh quá dự phòng châm. Ta hơi kém vừa muốn hỏi, Âu Dương Cẩn là ai, nhưng đã biết đáp án, chờ thời cơ chín mùi sẽ nói cho ngươi biết. Vì thế quyết định không tự đòi mất mặt, cười cười, dùng quan phương ngữ khí nói. Không có gì không thể vượt qua. Vượt qua cái gì? Một cái mềm mại đồng âm theo phía sau đầu ta truyền tới. Ta nghiêng đầu sang chỗ khác, sofa cùng tường kẽ hở chung toát ra nhất mảnh nhỏ đen sẫm tóc, một cái đầu nhỏ. Ta lập tức biết là ai, cố ý hỏi. Là ai à, ta thế nào nghe thấy gặp thanh âm, nhìn không thấy người đâu. Tránh ở sofa mặt sau, đương nhiên là Âu Dương Thiến cùng Trương Vân Khôn 5 tuổi con Trương Chấn. Hắn nhất định là nghe thấy ta nhấn chuông cửa, liền bắt đầu cùng dấu miêu miêu chờ khách nhân đến phát hiện hắn. Âu Dương Thiến nói, tốt lắm, tiểu Trương cá ca giao cho ngươi, ta cùng đại Trương cá ca cùng nhau gói bánh chèo. Trương Chấn theo sofa mặt sau bò xuất ra, tiểu tử kia tướng mạo thượng khanh hoàn toàn là Trương Vân Khôn gen biểu đạt, nhưng này phân nghịch ngợm kính nhi tựa hồ là chúng ta Âu Dương thế gia truyền thừa. Cũng may Âu Dương Thiến cùng Trương Vân Khôn tay chân chịu khó, trong nhà không nhiễm một hạt bụi, Trương Chấn trên mặt chưa đầy mặt bụi rác yên hòa sắc. Hắn nói, mới vừa rồi là ta nói chuyện, không tính là, ngươi nếu tìm ta một lần. Bịt kín ánh mắt đếm tới 10, ta làm bộ nhắm mắt lại, thấy hắn một dãy yên nhi chạy vào thư phòng. Ta tới, ta ra vẻ khủng bố kêu một tiếng, trước làm bộ đến phòng ngủ của án lý điều tra một phen, thật chán nản đến thư phòng, lẩm bẩm. Thế nào liền tìm không thấy hắn đâu. Hắn giấu đắc cũng thật tốt quá điểm nhi đi, phảng phất có thể thấy tiểu Trương Chấn từ một nơi bí mật gần đó tâm hoa nộ phóng. Có khả năng nhất giấu kín chỗ là dưới bàn sách mặt cùng thiếp vách tường cái kia cực đại tủ sách bên trong. Ta gọi chứ, ta nhìn thấy ngươi, nhất định là ở dưới bàn sách mặt. Kéo ra ghế dựa, rất nhanh loại bỏ khả năng này. Lúc này ngươi chạy không thoát, tai của ta bắt đầu đung đưa tủ sách đem thủ tự nhận là rất kinh khủng hiệu quả. Nhưng là, mở ra tủ sách bên trong chính là chất đầy thư, cũng không có Trương Chấn bóng dáng. Ta lại cẩn thận đánh giá tiểu thư phòng, rốt cục phát hiện một chỗ bên tường còn có một phiến tủ âm tường môn. Chậm rãi hoành kéo ra tủ âm tường môn, ta dùng tối kinh sợ thanh âm nói. ra, đến, đi, nhưng hai mắt cố ý hướng lên trên xem xét. Góc truyện audio.com, Trương Chấn nhất định là trốn trên mặt đất trong một cái góc xó, ánh mắt của ta hướng về phía trước là có thể làm bộ nhìn không thấy hắn, cùng 5 tuổi đứa nhỏ chơi trốn tìm mục tiêu cuối cùng mua cực kỳ tiếp cận nhưng không nhìn được phá. Quả nhiên, khóe mắt dư quang lý, Trương Chấn núp ở tủ âm tường tận cùng bên trong, nỗ lực nhịn xuống không phát ra cái gì tiếng vang. Đồng thời ta pha tiện tủ âm tường thượng tầng, chất đầy trang văn kiện dùng là hộp giấy tử. Ta đối nghiên cứu cũ văn kiện không hề hứng thú, đang chuẩn bị xoay người tuyên bố tìm người thất bại tủ âm tường chỗ cao nhất một cái tiêu chứ. Âu Dương, hòm chợt chiếm lấy ánh mắt của ta. Một đôi vô hình thủ, nâng lên của ta cánh tay, đưa về phía kia cái hộp. Một cái phổ thông màu trắng hộp giấy tử, đối với ta sinh ra vô cùng ma lực chỉ là bởi vì trên cái hộp duy nhất nhất mảnh nhỏ hoa văn. Đó là nhất mảnh nhỏ thủ vẽ đi lên hoa văn, bởi vì ánh sáng ám, nhan sắc không rõ, nhưng hình dạng rất rõ ràng, như là nhất mảnh lá cây, chẳng qua là thật cổ quái một loại họa pháp, đường cong khúc chiết quanh co, buộc vòng quanh lá cây hình dạng. Này đó đều không có gì không dậy nổi. Rất giỏi chính là, đồng dạng lá cây, xuất hiện tại ta hôm nay ôm tới kia cái hộp gỗ từ thượng. Ta có thể khẳng định hộp gỗ thượng này hình thù kỳ quái đồ văn chung, còn có như vậy nhất mảnh lá cây, chẳng qua ở hộp gỗ thượng tinh xảo kết cấu lý, này phiến nho nhỏ lá cây bé nhỏ không đáng kể, nhưng ở nơi này giấy trên cái hộp người nào đó đặt nó lớn vẽ ra đến. Cho nên ai có thể oán ta mở ra hộp giấy từ nắp vung, đồ một. Ta điểm chưa mũi chân, nhưng vẫn là với không tới, vẫn cuộn mình ở trong góc Trương Chấn bên người có chỉ ghế nhỏ từ ta dùng chân tha lại đây, dẫm xuống đi lên ôm hạ cái kia hộp giấy từ. To như vậy giấy trong hòm chỉ có một việc này nọ. Một quyển sách, cẩn thận nhìn, cùng với nói là một quyển sách không bằng nói là nhất quyển tập hoặc là kêu, sổ sách. Đóng buộc chỉ, mở rộng ra bản, cũ kỹ bìa vàng trang giấy. Ta ở tủ âm tường biên lục lọi một trận, đụng đến một cái chốt mở ra, miệng nói xong. Tiểu Trương cá, ngươi rốt cuộc ở nơi nào đâu? Vẫn dẫm lên ở trên ghế dài, lấy ra quyển sách kia. Trên bìa mặt bút lông chữ dựng thẳng viết. Phong Nam Âu Dương gia buộc phổ ta đối thư pháp bán khiếu không thông, không biết đây là cái gì. Thể chỉ biết là chữ thật phiêu giật tiêu sái. Phiêu giật tiêu sái tựa như mở ra sau người kia giống, lập tức nhường ta dưới đáy lòng. Hoa, một tiếng, trường thân buông lập mặt như quan ngọc, sau lưng trường kiếm ẩn ẩn, trường sa một góc bị hơi hơi thổi bay, tế chút nào phác họa, 500 năm trước soái ca thần tượng. Phía sau hắn là mấy khối dữ tợn quái thạch phục xuống chứ một ít quái vật thi thể, đại khái là bị thần tượng tàn sát yêu ma quỷ quái. Bức họa phía bên phải dùng chữ triện viết một cái tên, ta đối chữ triện thể không hề nghiên cứu, nhưng giống như nhìn ra là Âu Dương Thanh Phong, sai tiếp theo bức tranh vẽ chân dung sẽ là ai? Quả nhiên, trang kế tiếp, đồng dạng là tiêm tú đường cong phác họa, hiển nhiên xuất phát từ đồng nhất cái họa tượng, là trương cổ điển Mỹ nữ toàn thân giống. Nàng bài thi thắng tuyết cơ hồ cùng phía sau mờ mịt đại tuyết hòa làm một thể, chỉ có đôi môi, mặt phấn, tóc đen, con mắt sáng, một chút màu sắc rực rỡ, hiện lên nàng tuyệt đại dung nghi. Góc truyện audio.com, bức họa phía bên phải đồng dạng chữ triện thể, dễ dàng hơn công nhận bốn chữ. Âu Dương Minh Nguyệt, Nga, Âu Dương Thanh Phong, Âu Dương Minh Nguyệt, Âu Dương Thế Gia Kiêu Ngạo. Truyền tụng muôn đời tiêu diệt quỷ tổ hai người. Ta cơ hồ lập tức muốn khép lại phần này Âu Dương ra bảng vàng danh dự, nhưng một cái ý niệm trong đầu rồi đột nhiên nhô ra, bắt đầu một chương trở mình đi xuống. Âu Dương mỗ mỗ, tiếp theo còn có 6-7 bức tranh vẽ chân dung, sau đó là chi chít tên, sinh nhật thế gia quan hệ, xinh đẹp cực nhỏ tiểu khải. Tại nào đấy chút tương đối bỏ Âu Dương người mặt sau, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút chuyện ký. Nếu ngươi cực kỳ bất hạnh cũng xem qua nhà các ngươi đồng dạng buồn tẻ. Gia phổ, nhất định có thể tưởng tượng đến này nội dung. Cao Tần dẫn lầm nhầm trang sách ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Ta thấy được ta nghĩ tìm cái tên đó, hoặc là nói ta không nhìn thấy ta nghĩ tìm cái tên đó. Bởi vì cái tên đó bị một đoàn mực lau đi, làm bẩn, bôi đen, ở đồng nhất trang thượng có hai chữ bị lau đi. Ta giả thiết đây là đồng một chữ, bởi vì trình quyền tập lý, chỉ có tại đây trang trên có. Bôi đen, xem qua gia phổ bạn học cũng biết, gia phổ lý nhắc tới người trong nhà căn cứ duy trì mực duy trì giấy linh than tinh thần thường thường sẽ không mỗi lần đều muốn dòng họ viết ra càng là. Âu Dương, là hai chữ phồn thể dùng bút lông viết sẽ rất mệt thủ đoạn. Bởi vậy ở nơi này tập lý thường xuyên là, Hành Phong, như thế nào, Minh Nguyệt, như thế nào tỷ như, Hành Phong, nhị thúc là, Tẫn, nói đúng là Âu Dương Thanh Phong nhị thúc là. Âu Dương Tẫn, ở trang bên trái, cũng chính là bản trang nội dung sắp sửa chấm dứt chỗ có như vậy nội dung: Âu Dương Quân cùng La Thị có nữ nhi kêu Âu Dương gả cấp Miên Dương tài tử Chu Lễ Bác, nhưng này cuộc hôn nhân cho tới bây giờ cũng không có thay đổi thành hiện thực. Không hơn, kỳ hoặc hơn chính là trang kế tiếp, hoặc là nói kỳ hoặc hơn chính là không có trang kế tiếp. Phía dưới vẻn vẹn một tờ đều không thấy nữa. Nhưng ở đóng sách chỗ, gáy sách trong vòng, ta có thể thấy một ít lưu lại trang giấy, thuyết minh này một tờ bị người tê đi. Ta lại trở mình quay về mang bôi đen kia một tờ, nhìn chằm chằm kia hai luồng hắc. Cẩn thận nhìn, phảng phất từ trước vị này biên tập cố ý làm hậu người để lại đầu mối, cái tên đó mặc dù là bị lau đi, nhưng lau xuống đắc cũng không hoàn toàn, chữ ngoài cùng bên phải lộ ra vài đạo. Hoành, bút họa ấn ký, vì thế ta đoán đó là Âu Dương Cẩn. Cẩn, chữ, không biết Âu Dương Cẩn làm cái dạng gì riêng sự tên của nàng bị lau đi, của nàng chuyện ký bị tê đi, tên của nàng bị cấm chỉ nhắc tới. Ít nhất ở thời cơ không thành thục, khi cảm kích người cũng không nguyện nhắc tới. Nhưng hiển nhiên, nàng không là cái phổ thông Âu Dương. Phổ thông Âu Dương, không có vẻn vẹn một chương giấy chuyện tích. Ta lại bay nhanh đi phía trước trở mình, phiên đào Âu Dương Thanh Phong hòa Âu Dương Minh Nguyệt tranh tuyên truyền sau, quả nhiên, ở Âu Dương Minh Nguyệt bức họa trang sau, cũng có một tờ bị tê đi, giấy can lưu lại. Nếu cái thân phận này bị lau đi, nữ hài thật là Âu Dương Cẩn, nàng là cùng Âu Dương Thanh Phong hòa Âu Dương Minh Nguyệt giống nho kiêu ngạo. Ít nhất đã từng là, Phi Phi, Tiểu Trương Cá, các ngươi đang làm sao đâu, thế nào không thanh âm, góc chuyện audio.com. Ta bị Âu Dương Tiến thanh âm mạnh mẽ đánh thức, phát hiện mình quên mất bản chức công tác, vội vàng đem ra phổ sách thả lại cái kia hộp giấy tử, đem hộp giấy tử thả lại tù âm tường tầng cao nhất, cao giọng đáp. Ta còn đang tìm Trương Chấn, hắn thật sự quá khó khăn tìm. Ta chỉ hào bỏ qua, Âu Dương Cẩn rốt cuộc là ai? Ta nằm ở trong ký túc xá, Dương song song ở bên đầu điện thoại kia. Cái kia Mộc Côn Tử có khỏe không? Đó là cái hộp gỗ, không là Mộc Côn Tử. Người thế nào không hỏi ta được không được? Chẳng lẽ ngươi cùng kia cái hộp gỗ cũng có tình cảm? Dương song song thở dài nói. Ngươi người này thế nào để ý như vậy mắt nhi? Ngươi không là so kia cái hộp gỗ nhiều một hơi sao? Đúng vậy, một hơi đủ ta chống được sang năm tháng 6-16. Nàng lập tức phát hiện lại nói sai, bỏ thêm một câu. Ngươi không có bất cứ chuyện gì. Vậy ngươi nói cho ta Âu Dương Cẩn chuyện. Nếu ta không lập tức biết nàng là ai, ta sẽ chết không nhắm mắt. Cưỡng bức lợi dụ cũng là ta thuần thục nắm giữ xã giao kỹ xảo một trong. Chờ thời cơ chín mùi, tảng đá làm kê là vĩnh viễn sẽ không thành thục. Ta thô bạo cắt đứt Dương song song lời nói. Ta không rõ vì sao tất cả mọi người gạt ta Âu Dương Cẩn chuyện tình. Dương song song rốt cục nói. Kia ta cho ngươi biết đi. Đây mới là hảo bạn học. Âu Dương Cẩn, nàng là các ngươi Âu Dương thế gia tổ tiên một thành viên. Sau đó thì sao? Không có, ta vượt ngoài phẫn nộ. Ngươi nói ta đã sớm biết, ít nhất hôm nay ta liền xác thực chứng, ta muốn biết là sở có quan hệ với nàng chuyện này. Ngươi không phải lo lắng, Dương song song thanh âm nhưng thật ra thật trấn tĩnh, tâm tình của ngươi ta có thể thể hội, nhưng ngươi cũng muốn lý giải một chút sự khó xử của ta. Dù sao, Âu Dương Cẩn chuyện là các ngươi Âu Dương gia việc tư, ta đây người ngoài. Nàng là 300 năm, 500 năm trước nhân vật, sớm liền không có bản quyền. Nơi nào còn có riêng tư cách nói. Ta có chút vô lực hồi thiên cảm giác, Dương song song nói, tin tưởng ta, chờ ngươi có biết Âu Dương Cẩn chuyện xưa ngày nào đó, liền liền đồng ý ta hiện tại không nói cho của ngươi nguyên nhân. Ta biết Dương song song bướng bỉnh ở một mình ta dưới, trên vạn người, không nghĩ sẽ cùng nàng đổ máu, đành phải nói. Vậy ngươi tuần sau mụ tới hay không làm bóng đèn, à các ngươi ước hội như vậy thường xuyên, đã muốn lần thứ hai. Chấm, ngươi đã quên, chúng ta tối hôm qua lâm lúc chia tay đã nói tốt thứ sáu tuần sau muộn muốn dẫn Lục Hồ tham quan giải phẫu lâu. Ta cảm thấy Dương song song như vậy trí nhớ thần đồng sẽ không quên trọng yếu như vậy chuyện. Nghe ta tiểu dưỡng Trương Vân Khôn nói, giải phẫu phòng giảng dạy gần nhất phá thiên hoang địa một lần chiếm được mũ cụ non tươi đi để tuần sau sẽ đưa đến, trong hai năm này sẽ có thật sung túc tiêu bản. Dương song song nói, ta cũng không nghe gặp hai người các ngươi bàn luận xôn xao. Ta có phải không phải còn có một tuần có thể làm quyết định? Khách Trương.